nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Editor. Lăng. Lương Tân Hòa chỉ ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Ngày thứ tư đã đi làm. Băng gạc trên trán cô đã được tháo xuống. Thoa một lớp phấn nền. Vẽ lông mày và tô son. Nơi bị chảy ra cũng được xử lý ổn. Đã đóng vảy mỏng. Hàn Khai Lượng nhìn cô cả buổi mới nói ra một câu. Em biết là em có nghỉ ngơi 1-2 tháng thì công ty cũng sẽ không phá sản đúng không? Lương Tân Hòa cười cười. Em biết, nhưng ở nhà chúng chán mà. Gần đây em sẽ đi trễ về sớm. Cô nói miệng thì như thế. Nhưng cô ở trong công ty càng ngày càng về trễ đi sớm. Cứ như cô đang tránh né ai vậy. Tình huống này kéo dài được mấy ngày. Rốt cuộc Hàn Khai Lượng không nhịn được nữa. Phải kéo cô ra bên ngoài. Tìm một phòng trà yên tĩnh. Chuẩn bị sẵn sàng nói rõ với cô. Nói đi. Hàn Khai Lượng đi thẳng vào vấn đề. Lương Tân Hòa cười cười. Không có chuyện gì. Chị. Cô còn chưa nói hết lời. Hàn Khai Lượng đã giơ tay ngăn cô nói tiếp. Em có biết bây giờ thời gian của chị quý giá thế nào không? Em bé và công việc chiếm hết 2/3 của chị. Thời gian còn lại chị phải phân chia cho việc ngủ, việc lặt vặt, bạn bè và chồng. Chị đã chia cho em nhiều thời gian đến vậy. Em thật sự muốn qua loa có lệ với chị sao? Lương Tân Hòa im lặng trong chốc lát. Chúng ta không nên tới phòng trà. Hẳn là đi quán bar. Làm ơn, ban ngày ban mặt mà uống rượu. Lương Tân Hòa thở một hơi thật sâu. Khó nhọc mở miệng, nếu có thể lựa chọn nói. Chị sẽ chọn người mình thích chỉ có duy nhất một người yêu cũ. Liên tục trong mười mấy gần 20 năm. Hay là cô ấy có vài tình cũ. Mỗi lần kéo dài 3-4 năm. Chị thấy trường hợp nào dễ hơn. Lương Tân Hòa biểu đạt có phần hỗn loạn. Nhưng Hàn Khai Lượng vẫn hiểu rõ. Ninh Hy thuộc vào tình huống đầu tiên. Dạ, 20 năm. Quen biết từ hồi cấp 3. Biết nhau chắc cũng 20 năm. Còn yêu đương em đoán cũng phải 10 năm 16 năm. Ồ, Hàn Khai Lượng bóp mày. Thế thì đúng là hơi. Hôm em nằm viện trùng hợp là ngày bà nội người yêu cũ chị ấy qua đời. Nên chị ấy không đến. Cũng có thể hiểu được. Hàn Khai Lượng gật gật đầu. Đạo lý là như thế không sai. Nhưng cảm xúc vẫn khó có thể cho qua. Phải là chị chắc cũng không được. Lương Tân Hòa tiếp tục im lặng. Vậy hiện giờ em nghĩ sao? Em cũng không biết. Lương Tân Hòa nhếch môi. Vẫn cảm thấy kiếm tiền quan trọng hơn. Hàn Khai Lượng ồ một tiếng. Rõ ràng không tin. Em bỏ được thật sao? Khó lắm mới có cảm giác với một người. Đối phương cũng có cảm giác với em. Là lưỡng tình tương duyệt rất hiếm thấy. Lương Tân Hòa nghe cô ấy nói thì hai mắt đỏ hoe. Nhưng lại sợ là sau khi ở bên nhau. Dù cho nỗ lực thế nào cũng kém người yêu cũ. Vậy thì không cần phải chịu sự ấm ức đó. Hàn Khai Lượng nhìn cô nói. Hơn nữa, chị cảm thấy Ninh Hy. Chị nói thẳng nhé. Chị thấy tính cách cô ấy quá nhạt nhẽo. Nhất định là chẳng có tình thú gì. Thôi bỏ đi thôi bỏ đi. Sao lại như thế được? Thật ra là do chị ấy không thân với chị thôi. Tính tình chị ấy rất chậm rãi. Nấu ăn rất ngon. Viết sách rất hay. Hơn nữa, thật ra chị ấy cũng rất cố gắng rồi. Chị xem lúc chị và chị ấy gặp mặt lần đầu là chị ấy đã đồng ý thêm WeChat của chị rồi. Nếu không phải vì em thì chị ấy đã không. Thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Hàn Khai Lượng. Cô mới bất giác dừng lại. Rồi suy nghĩ của cô cũng trôi đi. Cô nhớ đến rất nhiều khoảnh khắc của Ninh Hy. Tỉ như lần đầu tiên mình hỏi nghề nghiệp của cô ấy. Cô ấy đã nói là, tôi về hưu, lại như cô ấy bất ngờ đưa điện cho mình xem. Cảm giác kinh ngạc vui sướng đến mức trái tim tê dại. Muốn rơi lệ vẫn còn rất rõ ràng. Khóe môi Lương Tân Hòa bất giác cong lên. Nụ cười phát ra từ nội tâm. Niềm vui thật sự. Một lát sau, Hàn Khai Lượng hỏi lại cô. Trong lòng em muốn gì? Em muốn ở bên chị ấy. Lương Tân Hòa lẩm bẩm. Nhưng em lại rất sợ hãi. Chỉ sợ còn có chút không cam lòng. Hàn Khai Lượng phỏng đoán trong lòng. Thay cô biểu đạt ra. Thật ra tình cảm cũng cần có mưu kế. Em hiểu không? Lương Tân Hòa khó hiểu nhìn cô ấy. Nếu cô ấy thật sự thích em thì phải chủ động hơn. Phải thể hiện nhiều thành ý hơn. Chị cảm thấy như thế này. Chuyện này đặt lên nam nữ cũng là như thế. Người khác vừa nghe tin em và vợ trước ở bên nhau 20 năm. Nếu muốn lập gia đình cùng em chắc chắn sẽ thận trọng suy xét. Không thận trọng cũng không được. Chỉ sợ, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Mà, về tinh thần, vật chất, các ý nghĩa khác nữa. Em có hiểu ý chị không? Trường hợp của em tương đối đơn giản. Không con cái, không tranh giành tài sản chứ. Hẳn là không có. Lương Tân Hòa bị cô ấy nói mà ngây người. Cô gái đó ở Tây Thành sao? Hay là nơi khác? Ở trong nước? Hay có khả năng ra nước ngoài? Hai người họ còn liên lạc không? Em, Lương Tân Hòa xoa huyệt thái dương. Em không biết, tình huống cơ bản cũng không biết. Không phải em đang thương tâm đó à, em, Lương Tân Hòa bỗng nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ vài giây. Rồi mới vội vã nói, em với chị ấy đã là gì đâu? Sao lại vội vàng hỏi chuyện đó chứ? Không phải hai người đã nói chuyện rồi sao? Chưa từng nói đến chuyện này à? Bình thường đều là em nói khá nhiều. Phần lớn thời gian chị ấy đều đang nghe em nói. Quá khứ cảm thấy mình thích hình thức tán gẫu như vậy. Nhưng giờ cô lại cảm thấy như thiếu gì đó. Cô thích Ninh Hy, cũng đã biểu hiện rõ ràng trước mặt cô ấy. Cô đã đem tất cả những chuyện của mình nói cho cô ấy nghe. Mà đối lập, dường như Ninh Hy rất kiệm lời. Không phải là cô ấy không thích mình. Chỉ là thích tới mức nào đây? Ninh Hy đã mô tả người yêu cũ của cô ấy là cô ấy lấp đầy một khoảng trống rất lớn trong thời thanh xuân của tôi. Cũng vì cô ấy mà thanh xuân của tôi mới có màu sắc. Lương Tân Hòa lại lần nữa thấy mất mát. Khẳng định Ninh Hy thích mình không đến mức đó. Có phải em lại nghĩ vu vơ gì nữa không? Hàn Khai Lượng mắt sắc lòng lại càng tinh tế. Thấy biểu cảm của cô là hiểu ngay. Chỉ là em cũng không biết làm sao bây giờ. Lương Tân Hòa xin giúp đỡ. Nhìn về phía cô ấy. Nếu là chị thì sao? Có một người đàn ông như thế. Nếu có một gã như thế. Dường như có ý với chị nhưng lại không theo đuổi chị. Chị sẽ ha ha. Hàn Khai Lượng cười. Chị sẽ không ngu ngốc đứng im tại chỗ chờ gã đâu. Chị sẽ hẹn hò với nhiều người khác. Đả kích sự tự tin của anh ta từng chút một. Cho gã biết bà đây không phải là không thể không có gã. Lương Tân Hòa, cái này, nhưng không thể đối xử với phái nữ như vậy. Chị hiểu, đặc biệt là với tính tình của Ninh Tiểu Thư. Nói không chừng cô ấy sẽ trực tiếp. Không chiến mà lui. Đấy, Lương Tân Hòa cười khổ. Nếu em hỏi ý kiến của chị sẽ nói là cho Ninh đồng chí thêm một cơ hội đi. Nhưng mà phải đợi cô ấy đến tìm em. Cô ấy phải có biểu hiện mới được. Nếu chị ấy không thì sao? Lương Tân Hòa nhéo nhéo ngón tay. Mua nhà chạy lấy người. Thiếu bao nhiêu tiền chị cho em mượn? Thế này mới đúng chứ. Tiền kiếm được là phải tiêu. Hạ Như Ý ngồi trên ghế phụ nhìn quét qua nội thất xe. Nhưng mà mẫu mà năm này cũ quá rồi. Em có thể mua dòng 7 hoặc 8. Đủ dùng là được. Hai tay Ninh Hy nắm tay lái. Ở giữa có logo xanh trắng. Chị này, có chuyện muốn nhờ chị. Ninh Hy mua chiếc BMW 5. Giá về Việt Nam khoảng hơn 2 tỷ. Cái gì? Mùa đông em rủ chị ra ngoài mua xe. Xe mua xong rồi. Chị còn phải cùng em tập lái. Hạ Như Ý khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Gần đây em sao thế? Em cảm thấy có xe vẫn tiện hơn. Ninh Hy nhẹ giọng nói. Nhưng mà lâu lắm rồi em không lái xe trên đường. Ít nhất cũng phải 8 năm nhỉ. Hạ Như Ý cười nhạo nhìn cô. Chiếc xe cũ của em cũng là do chị bán. Hai ngày này chị đi đâu? Em sẽ chở chị đi. Chị giúp em kiểm tra. Em sẽ chạy thử. Ninh Hy suy nghĩ vài giây. Sau đó tự em sẽ lái được. Chỉ trong 2 ngày. i5 khá thoải mái và hệ vận hành cũng ổn. Sau này em đi nhiều hơn. Tình hình giao thông là được. Hạ Như Ý quan sát Ninh Hy. Thái độ vui mừng. Không tồi. Trưởng thành rồi. có bằng lái mà không lái đồng nghĩa với một tờ giấy vụn. Không ngừng cố gắng ha. Trong mắt Ninh Hy dao động một chút. Chưa nói cái gì. Màn đêm rơi xuống. Độ ấm hạ thấp không ít. Hơi lạnh nhanh chóng tràn vào. Tuần này hầu như hôm nào Ninh Hy cũng ra ngoài tập lái. Đôi khi cô còn cố ý chọn giờ mà Lương Tân Hòa tan ca. Muốn, tình cờ, gặp được cô ấy. Nhưng không được dù chỉ một lần. Lịch sử WeChat trở nên ngắn ngủi. Chữ vẫn là chữ đó. Nhưng ngữ điệu đã biến thành kịch bản xã giao khác sao? WeChat ký lục trở nên ít ỏi vài câu. Tự vẫn là những cái đó tự. Nhưng ngữ khí đã biến thành xã giao kịch bản khéo léo. Cô hỏi hỏi, em đi làm rồi sao? Cô ấy trả lời, đúng vậy, không có gì chuyện gì đâu. Cô hỏi, hay là đến bệnh viện khám lại xem? Từ từ bổ sung thêm, tôi đi cùng em được không? Cô ấy trả lời, dạ thôi, không có việc gì đâu. Tiện đường đi làm em kiểm tra cũng được. Phải rồi, lần trước Hàn Khai Lượng đã lái xe cô ấy về. Bản thân đã rất lâu không lái xe, cũng không dám trực tiếp lái xe chở người. Không chỉ phải tự mình có một chiếc xe, mình còn phải tự lái được nữa. Như tình huống lần trước, nếu mình biết lái xe thì đã không bị người khác quản chế. Nếu lái xe sớm, có lẽ còn có thể chạy đến bệnh viện. Ninh Hy thở thật dài. Có lẽ mọi chuyện trên thế giới đều cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu khuyết thiếu một trong số đó có lẽ sẽ không viên mãn. Cô và Trương Ni Tư thiếu chính là nhân hòa. Đây là số mệnh, cũng là do tính cách. Đó đã là quá khứ. Cô cũng có gì phải hối tiếc. Lương Tân Hòa xuất hiện trong cuộc sống của cô. Chiếm hết. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng người không chuẩn bị tốt lại là cô. Cô đã không sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới. Chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên. Chờ thủy triều vận mệnh đẩy cô đưa ra quyết định. Chỉ là không nghĩ không ngờ có một cơn sóng bất ngờ ập đến. Làm cô không biết phải làm sao. Các cô phải bỏ lỡ như vậy sao? Cô ấy cũng không có lý do để nhất định phải chọn mình. Bản thân mình tính tình chậm chạp, tài chính không có gì nổi bật, công việc đôi khi còn phải thức đêm làm một mình, còn có một mối tình lâu năm, những chuyện này đều không phải là điều tốt. Ninh Hy dừng xe, yên lặng đi vào thang máy, thất thần đến nỗi bỏ lỡ mấy lượt thang máy. Cô thở dài, rốt cuộc cũng hoàn hồn bấm vào phím số, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc. Xin đợi một lát, cô quay đầu lại nhìn. Đúng lúc Lương Tân Hòa đi đến, hai người không hẹn mà cùng mà giật mình. Lương Tân Hòa mặc một chiếc áo vest màu xanh xám, váy thẳng màu đen, mang một đôi giày đế thấp gót nhọn, tóc được búi lên, hai bên tai đeo khuyên tai ngọc trai làm tôn dáng người của cô ấy. Đánh ập vào thẩm mỹ của Ninh Hy, các cô nhìn nhau từ một khoảng cách không xa, dường như một khoảnh khắc đã lướt qua. Lương Tân Hòa hơi cười cười. Chậm rãi đi tới, mới vừa tan tầm à. Dạ, Lương Tân Hòa đến gần Ninh Hy, nghe được mùi nước hoa nhẹ nhẹ, hẳn là Deep Tea do Son, cô cũng có chai này. Chị ăn cơm chưa? Vì tránh cho mình suy nghĩ lung tung, cô hỏi, rồi, em thì sao? Em cũng ăn rồi, thang máy tới, hai người đi vào, sao chị? Lương Tân Hòa mới ngẩng đầu thì đến tầng 1, có 4 người bước đến. Có một cặp tình nhân, vừa khoác tay vừa nói chuyện, hai người khác đều cúi đầu chơi điện thoại, hai cô lui vào trong. Sao? Ninh Hy nhìn cô, sao chị lại đi lên từ dưới gara ngầm? Lương Tân Hòa có chút tò mò. À, tôi mới mua xe, mấy ngày gần đây đều sẽ ra ngoài lái xe để làm quen điều kiện giao thông. Ninh Hy thở chậm lại, Lương Tân Hòa chớp chớp mắt, sao lại đột nhiên? Có khi cần cũng sẽ tiện hơn. Lương Tân Hòa vốn dĩ không nghĩ nhiều. Cô gật gật đầu tán đồng. Thế nhưng tầm mắt Ninh Hy vẫn luôn không rời đi. Nhìn đến mức mặt cô nóng lên. Sau đó cô ấy mới quay đầu đi. Tinh, cửa thang máy mở ra. Có một người đi ra ngoài. Số 7 sáng lên. Một đường leo thẳng lên. Nhịp tim Lương Tân Hòa có chút không ổn định. Cô lén liếc nhìn Ninh Hy ở bên cạnh. Áo khoác dài màu mù tạt vàng. quần jean màu xanh biển phối với áo sơ mi cổ tròn. Dưới chân mang một đôi bốt bệt màu nâu nhạt, da thịt trắng trẻo, dưới ánh đèn trắng bệch bất ngờ được nhuộm thêm chút ấm áp. Tinh, một tiếng, lại có một người đi ra ngoài. Con số sáng lên là 14, còn một tầng nữa là đến nhà Ninh Hy rồi. Lương Tân Hòa suy nghĩ, gần đây em bận gì vậy? Giọng nói nhẹ nhàng của Ninh Hy lướt qua. Đinh, một tiếng, đến tầng 15, Ninh Hy không đi ra ngoài. Lương Tân Hòa ngẩn ngơ nhìn cô ấy. Ủa, tầng này không có ai sao? Cô gái phía trước quay đầu nhìn các cô hỏi. Cả hai đều không nói gì. Cô gái nhún nhún vai, cũng không để bụng, tiếp tục làm nũng với chàng trai bên cạnh. Nè, anh có nghe em nói chuyện không? Nghe mà, đi cùng em là được phải không? Làm gì tỏ ra miễn cưỡng thế? Anh đang rất vui nè. Em nhìn không ra sao? Em đang, tim Lương Tân Hòa đập thình thịch, nhớ tới lời Hàn Khai Lượng nói. Đang xem nhà, Ninh Hy im lặng một hồi rồi mới chậm rãi hỏi. Em muốn chuyển nhà sao? Dạ, chỉ một từ. Dạ, nhẹ nhàng nhưng tựa như một tảng đá lớn đổ xuống. Không gian của hai cô xuất hiện âm thanh vỡ nát. Chỉ có âm thanh vui đùa của cặp tình nhân kia là còn nguyên vẹn. Tinh, đã đến tầng 20. Lương Tân Hòa nhóc nhọc nhấc chân lên. Chậm rãi bước ra ngoài. Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại. Ánh mắt cô và Ninh Hy giao nhau. Trong mặt người phụ nữ ấy dường như có những gợn sóng ửng đỏ. Lương Tân Hòa dừng bước. Ninh Hy hơi hơi ngứa đầu. Mắt nhìn ánh đèn thang máy. Đến tầng 23, đôi tình nhân kia bước ra ngoài. Thang máy ngừng. Một lúc sau, cô mới đưa tay xoa gò má cứng ngắc của mình. Lông mi đen dày run run. Sau đó lại thở một hơi thật dài. Ấn số 20. Rất nhanh lại một tiếng. Tinh. Vang lên, cửa chậm rãi mở ra. Cô thấy được Lương Tân Hòa đứng tại chỗ chờ. Khoảnh khắc đó, đẹp như một đóa hồng đang chậm rãi hé nở. Người ấy tựa như chú thích trong một tác phẩm vĩ đại đồ sộ. Chỉ rõ phương hướng sáng tỏ cho cô. Ninh Hy bước nhanh đi tới. Dưới ánh mắt kinh ngạc chờ mong của đối phương. Cầm lấy tay cô ấy. Nắm lại, cầm thật chặt. Em đừng dọn đi, có được không? Ôi rồi ơi, hạnh phúc, đoạn cuối làm mà cũng phấn chấn theo. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Không liên quan lắm, cơ mà cả hai tác phẩm gần nhất mà mình edit đều xuất hiện nước hoa của Dipti. Một chai là tạm đảo, chai kia là đồ sơn. Cơ mà mùi chai đồ sơn thiên về phái nữ hơn đó. Chai tam đảo mùi hơi mạnh mẽ. Cách chương.